Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Châu vốn cao ngạo nhưng lúc này chỉ cười gật đầu, vậy thì một lời đã định Nguyễn Kiều. Yên tâm, mặc dù tình hình không mấy khả quan nhưng Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu vẫn đi hết một vòng biệt thự. Biệt thự có 3 tầng, tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ và phòng khách, tầng 3 là khu vui chơi. Nguyễn Kiều vừa đẩy cửa ra liền thấy rất nhiều sương mù đen, những đám sương mù đó chen chúc nhau, thấy người đến sẽ vội vã xông lên nhưng lại sợ hai người, chỉ có thể từng bước lùi lại. Nguyễn Kiều thấy vậy liền nói với Hoắc Nam Châu, chúng khác với Hứa Phong chết chưa được mấy năm nhưng đám này chết ít nhất cũng mười mấy năm rồi, hơn nữa không biết vì sao, tà khí và âm khí trên người chúng đều tiêu tan rất nhiều, trông rất yếu ớt, thậm chí không thể duy trì hình người. Hoắc Nam Châu gật đầu, anh không hiểu nhiều về phương diện này nên vẫn luôn im lặng lắng nghe Nguyễn Kiều nói, nghe cô phổ cập kiến thức. Khi thế giới mới này xuất hiện trước mắt, Hoắc Nam Châu cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ thấy khá thú vị. Nhưng ẩn dưới sự thú vị đó vẫn là nguy hiểm. Hai chữ, nguy hiểm, chợt lóe lên trong đầu Hoắc Nam Châu, anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Làm nghề này có từng gặp phải tình huống sinh tử chưa biết không? Có chứ, Nguyễn Kiều tùy tiện nói. Có một lần bị một con quỷ dữ ngàn năm đuổi theo mấy trăm dặm, em đã dùng hết mấy chục lá bùa hộ mệnh mới chạy thoát được. Sau đó càng nghĩ càng tức, liền dẫn theo rất nhiều người trợ giúp rồi lại đi tìm lại. Lúc đó cô đã bị đuổi theo mấy lần, mỗi lần con quỷ dữ đó đuổi tới, trên người Nguyễn Kiều lại thêm nhiều vết thương. Nhưng những chi tiết cụ thể này thì không cần phải nói với Hoắc Nam Châu. Xem xong biệt thự ở đây, trong lòng Nguyễn Kiều đã ghi nhớ. Liền nghĩ đến việc có thể đưa Hoắc Nam Châu đi. Nhưng ánh mắt Hoắc Nam Châu lại đảo trong không gian rộng lớn một vòng, nhỏ giọng nói. Theo cấu trúc biệt thự thông thường thì biệt thự này hẳn là có tầng hầm. Gặp ánh mắt đẹp đẽ lại ẩn chứa sự kinh ngạc của Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu khựng lại 2 giây. Biệt thự ở Vọng Tây Lâu của em cũng có. Nguyễn Kiều, im lặng 2 giây, cô cất giọng u uất. Thật sao, hóa ra em đã ở đây nhiều ngày như vậy. Mà ngay cả nhà cũng chưa đi hết. Nếu là bình thường, Nguyễn Kiều còn phải thêm một câu, ôi trời tức quá, tại nhà quá to. Nhưng lúc này cô lại không nói ra được, dù sao thì nhà cũng là của nhà họ Hoắc. Hoắc Nam Châu thấy đôi mày thanh tú của cô ẩn hiện vẻ uất ức, khóe môi vẫn nở nụ cười, an ủi cô. Không sao, sau này có rất nhiều thời gian đi dạo. Nguyễn Kiều ồ một tiếng, nhưng bây giờ anh đã nói cho em biết rồi. Về em sẽ xuống tầng hầm xem. Hoắc Nam Châu, không sao, nhà họ Hoắc có rất nhiều bất động sản. Ý tứ bên ngoài lời nói chính là em đi hết Vọng Tây Lâu rồi còn có thể đi những nơi khác. Nguyễn Kiều, người giàu các anh đúng là khác biệt. Hoắc Nam Châu ánh mắt nhàn nhạt, nghiêm túc một chút, phải là chúng ta, người giàu. Anh đưa tay vỗ đầu Nguyễn Kiều, đôi mày thanh tú của người đàn ông đều ẩn chứa ý cười. Anh thâm ý nói. Bạn gái. Nguyễn Kiều không kìm được mà hít một hơi trong lòng, nghĩ thầm người đàn ông này đúng là lúc nào cũng phải nhắc lại quan hệ của hai người. Biết rồi, bạn gái mà, cô cũng đâu có phủ nhận. Bĩu môi, Nguyễn Kiều không kìm được mà phản bác anh. Bạn gái và vợ vẫn có sự khác biệt, bạn gái không có tài sản chung với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên người giàu có này chỉ có thể là Hoắc Nam Châu anh. Nhưng người đàn ông lại cau mày. Nửa đùa nửa thật. Ngày mai đi đăng ký kết hôn. Nguyễn Kiều, bệnh thần kinh à? Hai người xác định quan hệ mới có 2 ngày, sao lại đi đăng ký kết hôn? Nguyễn Kiều đột nhiên lấy từ trong túi sách ra một lá bùa cấm âm. Chát, một tiếng dán lên miệng Hoắc Nam Châu. Mặc dù động tác rất nhanh nhưng Nguyễn Kiều vẫn cảm nhận được ngón tay khi ấn xuống chạm vào bờ môi mềm mại. Đôi môi Hoắc Nam Châu mềm mại đến mức bất ngờ, khiến Nguyễn Kiều không khỏi nhìn thêm 2 lần. Sau đó cô thấy người đàn ông từ từ gỡ tờ bùa xuống, đầu lưỡi khẽ li. Ếm đôi môi mỏng, giống như một động tác hờ hững và tùy ý nhưng lại khiến Nguyễn Kiều giật mình, sau đó vội rời mắt đi. Anh ấy, hẳn là không phải nếm thử mùi vị của bùa chứ. Nguyễn Kiều không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng quay người đi tìm tầng hầm đó. Nhưng kỳ lạ là, Nguyễn Kiều gần như đi hết tất cả các nơi, lại không tìm thấy lối vào. Ngay lập tức. Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn Hoắc Nam Châu trở nên kỳ quái, lá bùa vừa dán lên môi bị những ngón tay trắng nõn thon dài móc lấy, Cô nghi ngờ hỏi. Anh thành thật khai báo đi, anh có lừa em không? Hoắc Nam Châu nhìn tờ bùa ngay trước mũi, trên đó là những nét chữ chu sa đỏ nguệch ngoạc mà anh thật sự không hiểu nổi. Anh chỉ giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Nguyễn Kiều, nhét tờ bùa vào lòng bàn tay cô. Mảnh đất này trước đây do công ty bất động sản Hưng Anh đấu giá, theo ý tưởng thiết kế biệt thự của họ thì có tầng hầm. Nguyễn Kiều không hiểu nhiều về bất động sản, nghe đến công ty bất động sản Hưng Anh nào đó cũng mơ mơ hồ hồ, cho đến khi Hoắc Nam Châu lên tiếng lần nữa. Đằng sau công ty bất động sản Hưng Anh là nhà mẹ đẻ của phu nhân nhà họ Lận. Nguyễn Kiều lập tức hiểu ra, trước đây nhà họ Lận vì phần mộ tổ tiên có vấn đề, dẫn đến đủ loại bê bối bùa vây, suy sụp, giờ ở Yến Kinh gần như không có tiếng tăm gì nữa. Cô lấy điện thoại ra tra công ty bất động sản Hưng Anh, không có tin tức gì đặc biệt, là một công ty bất động sản bình thường. Hoắc Nam Châu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, để anh bảo trợ lý tìm bản thiết kế lúc đó. Cách chương.